Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Ma Thắng. Thiên sứ màu trắng chưa bao giờ mà biết nơi mượn được lực lượng. Miễn cưỡng có cùng Tiêu Lâm chống lại vốn liếng, hắn thậm chí còn sinh ra một loại ta có thể phản sát cảm giác. Mượn tới lực lượng hữu dụng sao? Ha ha, ta muốn cho ngươi chết, ngươi mượn không hữu dụng gì. Vô cùng vô tận hắc ám ma diễm vọt tới, hòa lẫn hắc ám ma thủ cùng nhau chèn ép trung tâm quả cầu ánh sáng màu trắng. Hắc ám đem quang minh vây lại, trong hư không lại lâm vào một vùng tăm tối, không có một tí ánh sáng truyền ra. Lẽ nào thần thất bại, ma thắng lợi? Thần bại, đây chẳng phải là nói về sau chúng ta phải đối mặt liền là ác ma mà không phải thần minh? Phàm là thấy một màn này người đều trầm mặc, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng thần ma lưỡng bại câu thương song song ngủm tốt nhất. Nhưng mà nếu mà nhất định phải làm một lựa chọn, vậy dĩ nhiên là hy vọng thần thắng lợi. Dù sao ma đại biểu là hủy diệt cùng chém giết, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy ma thắng lợi, chính là kết quả cũng không có hướng phía bọn họ hy vọng phương hướng mà đi. Thần thất bại, quang minh tiêu tán, ma thắng lợi, hắc ám sắp bao phủ thế gian, chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ tinh tế suy nghĩ, cường đại như thế ác ma, nên lấy cái gì đi phản kháng? Thế tục giới vũ khí, đối phó trên những này có thể bay vào vũ trụ ma đầu, thật có tác dụng sao? Không thấy kiếm khí kia sao? Không thấy kia ma thủ sao? Tùy ý một đòn, sợ rằng toàn bộ tinh cầu đều muốn chấn động. Nói ác ma kia có thể hủy diệt thế giới, không có bất kỳ người nào có hoài nghi, hắn tuyệt đối có năng lực làm được. Tại tiếng kêu rên bên trong, thiên sứ màu trắng bị bóp vỡ, biến thành một vũng máu thịt. Tiêu Lâm đem huyết nhục thu vào, sau đó chợt lách người ly khai hư không, trở về thế tục giới. Thế tục giới người lãnh đạo các nước là ý tưởng gì? Tiêu Lâm không có chút nào chú ý, nàng lại lần nữa đi tới Quang Minh Giáo hội, thần niệm một tầng quét nhìn, toàn bộ cùng thần tộc có liên quan đồ vật, toàn bộ đều bị nàng phá hủy chôn vùi, tránh cho thần tộc mượn những thứ này. Hạ xuống lần nữa đến thế tục giới đến, làm xong tất cả sau đó, Tiêu Lâm trở lại đế kinh. Về phần Quang Minh Giáo hội cao tầng toàn quân bị diệt sẽ đưa tới thế nào oanh động, đây cũng không phải là Tiêu Lâm quan tâm chuyện. Thế tục giới đã không có bao nhiêu hấp dẫn hắn đồ, hắn phải dẫn người mình ly khai, đến lúc về sau lại lúc trở về, chính là đem thế tục giới đưa vào Thái Tiêu giới thời điểm. Tại trong biệt thự xuất hiện, Tiêu Lâm còn chưa mở lời nói chuyện, mấy người nữ nhân liền bu lại, trong mắt mang theo tinh tinh chi hỏa. Lâm Tiêu trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn, kiên trì đến cùng hỏi, các ngươi làm sao, liên hệ hảo thân nhân mình bạn sao? Ôi chao, Lâm Tiêu, ta không nghĩ đến ngươi vẫn còn có loại này yêu thích. Chặt chặt, nguyên lai ngươi không muốn cùng chúng ta làm vợ chồng a. Bất quá làm tỉ muội ngược lại cũng không tệ. Ha ha, không biết ngươi với tư cách nữ nhân thời điểm bị chúng ta khinh bạc sẽ là cảm giác gì? Ngươi có hay không rất sảng khoái? Mấy người nữ nhân nhào tới, hướng về phía này là phụ nữ thân thể chính là giở trò, đụng vào một ít thần bí vị trí. Nặc nặc, ngươi lại dám bán rẻ ta? Tiêu Lâm gầm thét, tên đồ đệ này thật là uổng thu rồi, vậy mà bán sư tôn mình. Hạ Nặc Nặc mặt nhỏ tràn đầy vô tội, giang tay ra nói, sư tôn, ta có thể không nói gì, là bản thân ngươi diễn kỹ qua kém bị khám phá. Hạ Nặc Nặc đánh chết cũng không thừa nhận là mình tiết lộ, còn nói là Lâm Tiêu tự làm tự chịu. Lâm Tiêu liền vội vàng phong bế linh giác, hắn chính là chân thật nam nhân, bị mấy người nữ nhân như vậy chơi đùa, nếu như sinh ra cảm giác thật là cỡ nào mất thể diện. phong bế sạch linh giác sau đó. Tiêu Lâm cũng không sao. Vô luận các ngươi làm thế nào, ta Lão Vọng buông cần, chính là không có động tĩnh. Khinh bạc Tiêu Lâm hồi lâu, mấy người nữ nhân cũng đã phát hiện gì, gia hỏa này vậy mà một tí phản ứng cũng không có. Đáng ghét, ngươi nhất định là sử dụng pháp thuật gì, nhanh tháo gỡ. Tô Cẩn tức giận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, ngươi dao động rồi chúng ta, chẳng lẽ còn muốn nhẹ nhàng như vậy trốn khỏi sao? Đúng vậy, nhanh lên một chút tháo gỡ, ngươi nhất định phải vì bản thân ngươi hành vi trả giá thật lớn. Giang Ngọc Giao cùng Diệp Khuynh Nhan cũng căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngồi an tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Đây là bản thân ta định lực mạnh, cùng pháp thuật không liên quan. Vừa nói, Tiêu Lâm Tiêu Mỹ trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị. Bất quá, các ngươi nếu nói pháp thuật, vậy ta nhất định phải làm một chút gì. Nàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái, mấy người nữ nhân không tự chủ được rót ở trong ngực nàng. Mặc cho nàng dư thủ dư cầu, hiện tại, tới phiên ta, Hạ Nặc Nặc mặt đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, các vị sư mẫu, các người chiếu cố đến một cái ta được rồi. Ta còn nhỏ, có một số việc vẫn không thể nhìn. Tiêu Lâm thờ ơ bất động, ngươi ngược lại cũng không nhìn thấy. Chính là ta nghe được a. Hạ Nặc Nặc cãi lại, ngươi bây giờ cũng không nghe được. Hướng theo Tiêu Lâm lời nói, Hạ Nặc Nặc lập tức cảm giác mình cái gì đều không nghe được. Nàng thính lực bị phong bế rồi. Hoa, sư tôn, ngươi bắt nạt ta. Hạ Nặc Nặc khóc giống lên. Tiêu Lâm cười nhạt, đây chính là ngươi bán rẻ sư tôn kết cục. Ngươi bây giờ cũng không khóc nổi rồi. Hạ Nặc Nặc tiếng khóc im bặt mà dừng, ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngươi đừng loại này đối với Nặc Nặc a, nàng chính là đồ đệ ngươi, nhanh cho nàng tháo gỡ. Tô Cẩn bấm một cái Tiêu Lâm, giận dữ nhìn đến nàng, ngươi làm sao có thể như vậy đối với mình đáng yêu tiểu đồ đệ đi. Đúng vậy, Nặc Nặc còn là con nít, ngươi loại này sẽ cho nàng ấu tiểu tâm linh tạo thành tổn thương to lớn. Giang Ngọc Giao cũng có chút không vui, Tiêu Lâm tùy ý nói ra, ta tự có chừng mực, nàng chính là Hạ Nặc Nặc, là thiên mệnh thần đồng, các ngươi không nên đem nàng trở thành bình thường tiểu hài tử nhìn. Mấy cái trầm mặc, điểm này ngược lại không sai, phải nói tạo thành tâm linh tổn thương, e sợ sợ các nàng không có ai có thể so với Hạ Nặc Nặc tâm linh càng thêm kiên định. Cười đùa chốc lát, Tiêu Lâm cũng giải khai Hạ Nặc Nặc. Hạ Nặc Nặc một bị giải khai, lập tức liền oa oa gào bổ nhào về phía Tiêu Lâm. Hướng về phía Tiêu Lâm thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Sư tôn, ngươi quá xấu rồi, thậm chí ngay cả đồ đệ đều khi dễ. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Tiêu Lâm mặc cho nàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ngược lại cũng không đến nơi đến chốn. Hạ Nặc Nặc đùa giỡn một hồi, bản thân cũng mệt mỏi, dứt khoát nằm ở Tiêu Lâm trong ngực không lên tiếng nữa. Yên lặng hưởng thụ ấm áp tuổi thơ. Các ngươi cha mẹ người thân liên hệ thế nào? Tiêu Lâm dò hỏi, có chút nguyện ý theo chúng ta đi, có chút không bỏ được thế tục giới tài sản, không muốn ly khai, Giang Ngọc Giao nói ra. Diệp Khuynh Nhan cũng gật đầu, nàng tình huống cũng không kém, tùy biện hắn đi thôi. Tiêu Lâm cũng không bắt buộc, nói ra, các người an bài bọn họ tới nơi này, người đến đông đủ ta thì đem bọn hắn cùng nhau dẫn đi. Chúng ta cùng đi Thái Thương Cảnh, hừm, chúng ta đã nói, bọn họ chính tại hướng tại đây chạy tới, nhiều nhất 2 ngày thời gian, bọn họ liền biết toàn bộ đến. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.